đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1602, chương 1602, đều là nhân tinh. 2. Thất sinh nội tâm lộp bộp một lần. Rất nhanh điều chỉnh suy nghĩ. Cười nói, đại đế cớ gì nói ra lời ấy. Minh tâm đại đế nhìn lấy thất sinh. Nói ra, tuổi còn nhỏ, mới sống bao nhiêu năm tháng. Trải qua mấy đời nhân sinh, liền cho rằng có thể dùng tại bản đế mí mắt bên dưới. Giảo lộng phong vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất sinh nhíu mày. Sự tình tự hồ cũng không có tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngân giáp vệ, gặp ngân giáp vệ thờ ơ. Chính mình cũng có chút mộng bức, trước mắt cái này loại tình huống nên như thế nào giải quyết. Hắn có loại dự cảm bất tường. Minh tâm đại đế cười ha ha, nói ra, lá gan của ngươi không nhỏ, tự xưng là có chút khôn vặt, liền có thể điều khiển người khác sao? Thất sinh liền vội vàng lắc đầu nói, đại đế bệ hạ, ta thật không có ý tứ kia, ta không biết rõ, ngài vì cái gì muốn nói những này. Lúc trước, ngài ba lần đi tới phương đông vô tận hải thất lạc chi địa, ta cảm ơn ngài ơn chi ngộ, mới nguyện ý đi đến thái hư. Như là ngài hoài nghi ta, ta hiện tại liền có thể dùng rời đi, đánh không lại, trốn được. Minh tâm đại đế không chỉ có là lên lòng nghi ngờ. Thất sinh nghĩ lên phía trước cùng ngân giáp vệ đối thoại. Điện thủ chi tranh vừa kết thúc không bao lâu, Minh tâm đại đế liền đến, có thể thấy thánh điện tai mắt, khắp thập điện, nói cách khác ma thiên các cũng bại lộ. Hắn hiện tại có chút hối hận mở ra mặt nạ. Giang ái kiếm rất hoảng, không biết nên thế nào làm, chỉ có thể kiên trì dựa theo kế hoạch đi xuống, quyết không thể để Minh tâm đại đế moi ra nửa câu tới. Lòng người khó dò, đại đế cũng không ngoại lệ. Minh tâm đại đế đứng chắp tay, biểu tình bình tĩnh, nhìn không chuyển mắt xem lấy thất sinh, cũng không nói chuyện, cũng không có động tác. Thất sinh ngẩng đầu lên, ngôn từ thành khẩn nói, trên đời này rất nhiều người đều hướng tới thái hư. Ta cũng không ngoại lệ. Nhưng là, như là thái hư thật dung không được ta. Ta không lời nào để nói. Hắn hướng lấy Minh tâm đại đế thật sâu chắp tay thi lễ. Nói, cảm tạ đại đế bệ hạ đối ta thưởng thức. Bảo trọng, lần này hắn ngữ khí trọng rất nhiều. Cũng là hy vọng mượn cơ hội này. Nhìn xem Minh tâm đại đế thái độ. Nói xong. Thất sinh hướng lấy đồ duy điện bên ngoài đi tới. Ngân giáp vệ đi theo. Minh tâm đại đế còn thật sự khoanh tay tại chỗ mà đứng. Không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Liền này biểu tình bình tĩnh nhìn lấy thất sinh cùng ngân giáp vệ hướng lấy bên ngoài đi tới. Cái này có điểm xấu hổ. Theo lý thuyết, không nên lập tức xin lỗi. Giữ lại ta cái này nhân tài ưu tú sao? Cái này, khinh thường chơi qua rồi. Hay là nói, bại lộ chính mình không phải Tư Vô Nhai thân phận, mất đi giá trị lợi dụng, chuẩn bị ở sau lưng tập kích, đem chính mình nghiền xương thành cho, hủy thi diệt tích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giang ái kiếm nội tâm bồn chồn, không khỏi có chút khẩn trương. Cái này lúc, bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt, có ta ở đây, đừng có ngừng, giang ái kiếm trái tim chỉ nhanh chóng phanh phanh dạo rực. Cấp tốc bình tĩnh lại, cả cái người biến đến tinh khí thần tràn trề, tự tin rất nhiều, thẳng tiến không lùi, kiên định đi ra đồ duy đại điện. Hai người đạp không hành tẩu, hướng lấy phù văn đại điện bay đi. Giang ái kiếm quả nhiên dựa theo ngân giáp vệ nói như vậy. Thẳng tiến không lùi, kiên định rời đi, liền tại bọn hắn đến phù văn đại điện lúc, Minh tâm đại đế hư ảnh. Tựa hồ đã sớm tại phù văn đại điện phía trên chờ đợi. Nhìn chăm chú một nhìn. Không phải hư ảnh. Là thực hóa trạng thái Minh tâm đại đế. Đại đế bệ hạ. Giang ái kiếm lấy làm kinh hãi. Minh tâm đại đế không có mở miệng. Mà là từ phía sau rút ra một bàn tay lớn. Cong tay trước đầy. Trưởng ấn như thương khung. Trình một đạo cường đại vòng xoáy. Vô sắc vô hình. Không gian xé rách. Thời gian ngưng kết. Giang ái kiếm hào không năng lực chống cự, liền bị lỗ đen kia giống như vòng xoáy hút tới, bay đến giữa không trung. Minh tâm đại đế trong lòng bàn tay, xuất hiện đạo đạo tơ bạc giống như lực lượng, đem Giang Ái Kiếm trói cực kỳ chặt chẽ. Ngài cái này là làm gì? Giang Ái Kiếm kinh ngạc nói. Minh tâm đại đế im lặng không đáp. Ngân giáp vệ khẽ chau mày. Không có lỗ mãng xuất thủ, mà là tại một bên lẳng lặng quan sát. Cái kia đạo đạo tơ mỏng một dạng lực lượng, tại trải qua Giang Ái Kiếm đan điền khí hải lúc, bộc phát ra yếu ớt thanh sắc quang đoàn lực lượng. Minh tâm đại đế mắt bên trong vạch qua một chút vẻ kinh ngạc. Chợt bình tĩnh xuống dưới, lòng bàn tay bên trong một thu, tất cả lực lượng đều tại trong chớp mắt tiêu thất. Giang Ái Kiếm từ không trung rơi xuống dưới, chỉ rơi 3 mét, hắn liền vững vàng khống chế lại thân hình, tràn ngập nghi hoặc nhìn lấy Minh tâm đại đế. Bốn mắt nhìn nhau, đều không nói chuyện. Ngân giáp vệ hơi nắm quyền tâm, xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể thấy ngọn lửa, vận sức chờ phát động. Trọn vẹn trầm mặc một khắc đồng hồ, Minh tâm đại đế đạm nhiên mở miệng nói, ngươi từ chỗ nào chỗ lấy được thái hư hạt giống? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm sờ sờ thân thể, tâm thần định xuống dưới, lộ ra lúng túng biểu tình nói ra, vẫn là bị đại đế bệ hạ phát hiện. Ai? Giang Ái Kiếm trùng điệp thở dài một cái, nói rất dài dòng, tại hơn 200 năm trước, ta tao ngộ một tràng sinh tử chi khó, ta bị một chút tâm ngoan thủ lạt chi đồ trọng thương, phong tại một cái quan tài bên trong, ném vào đại hải, khắp nơi phiêu đãng, trên đường đi bị các loại hải thú tẩy lễ, có lẽ là thượng thương thảm thương ta. Ta vậy mà tại vô tận hải vực bên trong sống tiếp được. Ta liều mạng cùng các loại hải thú tác chiến, cơ hồ tuyệt vọng, thẳng đến ta rơi tại một chỗ thất lạc chi địa. Không quản đại đế tin không tin, ta vẫn còn muốn nói thực lời. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm ngữ khí nghiêm túc mà nghiêm túc. Nói, ta tại chỗ kia, phát hiện một khỏa thái hư hạt giống. Vốn cho rằng Minh tâm đại đế sẽ phi thường kinh ngạc, thậm chí sẽ vận dụng đại lượng thánh điện sĩ đi tới bốn phía hải vực tìm kiếm thất lạc chi địa, tìm tới ngoài định mức thái hư hạt giống. Nhưng mà không nghĩ tới là Minh tâm đại đế lại gật đầu, thở dài, quả nhiên không ngoài bản đế sở liệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm thế nào khả năng sẽ bỏ qua cơ hội này hỏi thăm. Ta nghe không hiểu đại đế bệ hạ ý tứ. Minh tâm đại đế chắp tay nói, ngươi đối thiên địa không hiểu nhiều, không biết rõ cũng thuộc về bình thường. Thái hư vốn là đại địa một bộ phận, thế nhân chỉ biết đại địa phân ra là một loại tai nạn, nhưng lại không biết đây cũng là đại địa một loại tân sinh cùng trưởng thành. Giang Ái Kiếm nội tâm kinh ngạc. Minh tâm đại đế tiếp tục nói, đồ duy điện còn cần thiết ngươi tiếp tục trèo trống. Ngươi như đi, đồ duy điện chẳng phải là quần long vô thủ, không còn có ba vị trí tôn sao? Bọn hắn có khác sự tình muốn làm. Lại là, bản đế càng thêm tín nhiệm ngươi. Minh tâm đại đế nói, đa tạ đại đế bệ hạ thưởng thức. Giang Ái Kiếm nói, cảm giác cái này đại đế thật mẹ nó cứng chết cũng không có khả năng nói một câu nói xin lỗi. Liền tại Giang Ái Kiếm nói xong lời này thời điểm, Minh tâm đại đế hư ảnh lóe lên, hướng lấy cách đó không xa ngân giáp vệ lao đi. Cơ hồ giây lát ở giữa đến, xuất trưởng, ngân giáp vệ cũng là xuất trưởng đón lấy. Oanh, hai trưởng bắn ra cương ấn, cắt dọc xuống dưới, dài không biết bao nhiêu. Ngân giáp vệ lại không chút huyền niệm bay ngược ra ngoài, ngửa mặt phun ra một cái tiên huyết. Không biết sau bay bao lâu, ngân giáp vệ thân hình vừa đứng vững, nghiêm túc nhìn lấy Minh tâm đại đế. Giang Ái Kiếm nhíu mày nói, đại đế bệ hạ, ngài vì cái gì thương hắn? Minh tâm đại đế gật đầu, lộ ra tán dương biểu tình nói ra, chí tôn thực lực, người rất không sai, thái hư khó đến lại thêm ra một vị chí tôn, bản đế há hội đánh trượt. Ngân giáp vệ giữ im lặng. Minh tâm đại đế trở lại Giang Ái Kiếm trước người, biểu tình cực kỳ hòa ái xem lấy hắn. Mấy giây qua đi, nhấc lên đại thủ, tại Giang Ái Kiếm bả vai vỗ nhẹ nhẹ hai lần, liền thân hình hư hóa biến mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Không biết rõ qua bao lâu, Giang Ái Kiếm truyền âm nói. Đi rồi sao? Đi. Ngân Giáp Vệ bay về Giang Ái Kiếm bên người. Vẻ mặt ngây ngô đường hầm. Ta đi. Giang Ái Kiếm thở dài một hơi. Trước đi xuống. Hai người đồng thời rơi xuống. Vừa rơi xuống đất. Giang Ái Kiếm liền cau nhau nói. Cái này là nhân tinh à? Người nào có thể đỡ được? Ngân Giáp Vệ nói ra. Lại thế nào nhân tinh? Cũng là người. Chỉ bất quá sống đến lâu một chút. Lão một chút thôi. Tự cho là gặp nhiều người. Liền có thể nhìn xuyên thế gian hết thảy. Đây mới thực sự là ngu xuẩn. Ngươi phải biết. Năm đó ma thần. Sao hắn còn muốn lão còn muốn bá đạo. Vẫn y như cũ vẫn lạc. Giang Ái Kiếm nói ra. Ngươi không ngu xuẩn. Còn không phải bị hắn một chưởng đánh bay. Ta cố ý như đây. Ngân Giáp Vệ nói. Thôi. Tiếp lấy thôi. Giang Ái Kiếm nói. Chỉ có chân chính thụ thương. Mới sẽ không dẫn tới hắn hoài nghi. Ta tại Vân Trung vực bại lộ quá nhiều. Thái Hư Thập Điện nhất định sẽ thường thường phái người tới thăm dò ta. Minh Tâm Đại Đế đã trước đi một bước. Kia trước hết thỏa mãn hắn. Ngân Giáp Vệ nói. Ngươi vừa mới bạo phát lực lượng không yếu. Dùng hắn kiến thức. Không sợ hắn phát hiện. Ngân Giáp Vệ lắc đầu. Nói ra. Kia một trường. Là đạo lực lượng. Không lưu vết tích. Cao A, Giang Ái Kiếm duỗi ra ngón tay cái. Ngân Giáp Vệ quay đầu. Nghiêm túc nói. Ngươi hẳn là thời khắc bảo trì hình tượng. Biết rõ. Mà lại là mỗi giờ mỗi khắc. Không muốn lại bại lộ bản tính của ngươi. Ngân Giáp Vệ nói. Như thật có chỗ sơ suất. Dù cho ma thần phục sinh. Cũng không bảo vệ được ngươi. Minh Bạch, Giang Ái Kiếm khí tức nhất biến. Theo bản điện thủ trở về Đồ Duy Điện. Hy Hòa Điện. Một vào điện bên trong, Lam Hy Hòa liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, mời ngồi, thị nữ chuẩn bị chỗ ngồi. Lục Châu nói ra, ngươi tìm lão phu trước đến, cần làm chuyện gì? Lam Hy Hòa nói ngay vào điểm chính, ta đích xác là có một số việc muốn thỉnh giáo Lục các chủ. Nói, Thái Hư ít có người biết ma, Thiên Các danh đầu, hiện nay ma Thiên Các 10 đại đệ tử đã tiến vào Thái Hư. Ta muốn biết, cái này hết thảy, có phải hay không Lục các chủ phía sau màn mưu đồ? Lam Hy Hòa hỏi đến cũng rất trực tiếp. Lục Châu lắc đầu nói. Lão Phu nói không phải. Ngươi tin không? Ta tin. Lam Hy Hòa tiếp tục nói. Dám hỏi Lục các chủ, là như thế nào lấy được 10 khỏa Thái Hư hạt giống? Vấn đề này, dù cho nàng không hỏi, cái khác cửu điện cũng sớm muộn cũng sẽ minh bạch. Dù là cái kia Đồ Duy Điện thủ cũng không phải là Tư Vô Nhai. Nhưng đối đầu với 9 người, chỉ ít cũng là thu hoạch đến 9 đại thái hư hạt giống. Lam Hy Hòa không cho rằng một viên cuối cùng hội rơi vào tay người khác. Lục Châu không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thành thật trả lời, dùng tay ngắt lấy là đủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏi đáp tựa hồ không tại một cái kênh. Chính muốn tiếp tục hỏi thăm. Lục Châu giơ tay lên nói. Lão Phu có thể nói liền này nhiều. Lam Hy Hòa thở dài một tiếng. Đành phải coi như thôi. Nàng luôn cảm thấy cái này sự tình quá mức ly kỳ. Một cái người liền tính lại thế nào lợi hại. Cũng gần như không có khả năng trong thời gian cực ngắn. Triển chuyển 10 đại thiên khải. Thu hoạch đến thái hư hạt giống. Lục Châu thừa cơ hỏi. Ngươi là đời trước thái hư hạt giống nắm giữ người. Kia ngươi lại là như thế nào lấy được thái hư hạt giống? PS, hôm nay ít một chút, ngày mai dài hơn bổ, đồng thời đẩy mạnh tình tiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.